Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 741, chương 743, Đăng Lâm Lư Sơn. Trương Bách Nhân có chút không nói gì, hắn thật sự là không lý giải cổ thời điểm ái tình. Ở thế kỷ 21 ái tình đã là công khai ghi giá. Công tác, phòng, xe chờ chút. Song phương chính là thuần túy lợi ích kết hợp. Lợi ích một khi xuất hiện gợn sóng, đó chính là ly dị kết cục. Nhìn Đinh Đương tự thuật mình qua lại, Trương Bách Nhân ôm thất tinh kiếm nghiêng người dựa vào trên trụ tử. Đột nhiên hắn rất muốn công tôn tỉ muội, đặc biệt là năm đó chính mình hãm sâu Bạch Đế phủ đệ. Công tôn tỉ muội trong mắt một màn kia bi ai, tuyệt vọng. Đến nay Trương Bách Nhân thoáng như hôm qua, không dám hơi có quên. Ngươi nói, ngươi tại sao ra đi không lời từ biệt? Đinh Đương một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân, có lẽ có chuyện rất trọng yếu đi được đột nhiên, không có thời gian cùng ngươi bàn giao, cũng chưa hẳn cũng biết. Trương Bách Nhân rung đùi đắc ý, Đinh Đương lắc lắc đầu, vậy ngươi có chuyện gì đi không mở? Trương Bách Nhân trầm mặc. Hắn không dám lung tung mở miệng, cho thiếu nữ hy vọng, rồi lại cho hắn tuyệt vọng. Loại đả kích này to lớn nhất, đủ để làm cho lòng người thần tan vỡ. Trương Bách Nhân trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi cẩn thận luyện công. Một khi luyện thành dược vương chân thân, ta liền thả ngươi đi, ta nơi nào cũng không đi, hãy cùng ở ngươi bên người. Đinh Đương một đôi mắt to nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân không có nhiều lời, chỉ là chậm rãi đứng lên đi ra ngoài khoang thuyền, nhìn quay ngược lại dòng nước ngây người. Trong nháy mắt Nam Thiên Sư Đạo đến rồi. Trương Bách Nhân nhớ được bản thân nhận thức Nam Thiên Sư Đạo một cái họ Lục Dương Thần Chân Nhân. Song phương còn xảy ra một điểm điểm chuyện không vui, rất nhiều việc đều đã bị mình quên mất. Hết thảy đều đang mơ hồ bên trong từ từ đi xa. Nam Thiên Sư Đạo đến rồi. Lúc này Nam Thiên Sư Đạo dưới chân núi, Đại Tiểu Thiên Sư đều thay đổi dung trang, một bộ đồ mới cung kính chờ đợi. Triều đình mãi mãi cũng là trong thiên hạ thế lực lớn nhất, đặc biệt là như Trương Bách Nhân như vậy, đã đăng lâm đại tùy quyền lợi đỉnh điểm. Nam Thiên Sư Đạo ở bề ngoài căn bản cũng không dám có nửa điểm thất lễ. Chúng ta cung nghênh Đại Đô Đốc. Nam Thiên Sư Đạo mọi người nhìn thấy thuyền lớn tới gần, nhất tề cung nghênh một tiếng. Đúng là uất ức, đối phương đến Lư Sơn luyện bảo, tiêu hao chính là Lư Sơn thần xuất sắc tạo hóa. Chính mình đám người còn muốn cười làm lành ra vẻ, này cỗ uất khí có thể đem người uất ức chết. 50 quân cơ bí phủ thị vệ trực tiếp nhảy xuống thuyền đầu. Ở bên bờ yên tĩnh dừng lại, một bộ đồ đen đặc biệt âm trầm yên tĩnh. Trương Bách Nhân một bộ áo bào màu tím, đi lại nhẹ nhàng chậm chạp tự trên thuyền lớn đi xuống. Động tác không nhanh, nhưng tốc độ nhưng không chậm. Ở sau thân thể hắn theo Tả Khâu Vô Kỵ cùng với một bộ cạn lam y áo lót Đinh Đương. Gặp qua ngày xưa, Trương Bách Nhân đi tới người đầu lĩnh trước người, sắc mặt nghiêm túc đáp lễ lại, không có một chút nào ngạo mạn. Đại Đô Đốc khách khí, Nam Thiên Sư Đạo ngày xưa vội vã đáp lễ lại. Đại Đô Đốc đường xa mà đến, kính xin lên núi nghỉ ngơi. Trương Bách Nhân vung vung tay, nghỉ ngơi thì không cần, chúng ta trực tiếp đi chỗ đó mở lò luyện bảo nơi. Bản đô đốc vẫn xúc tinh dưỡng nhuệ, bây giờ tinh khí thần cũng đã ở đỉnh cao, không cần lại tĩnh dưỡng. Nam Thiên Sư Đạo ngày xưa nghe vậy sững sờ, lập tức gật gật đầu. Cũng được, đô đốc xin mời đi theo ta. Một đám người đi tới, theo bước chân tới gần, nhưng xa xa nghe được từng trận tiếng nước truyền đến. Nam Thiên Sư Đạo, đô đốc, phía trước chính là Tam Điệp Tuyền thác nước. Chính là ta Lư Sơn Long Mạch vị trí. Đô đốc nếu muốn luyện bảo, đây là tốt nhất vị trí. Nói tới Tam Điệp Tuyền thác nước, mọi người có lẽ xa lạ. cái kia ta nói, chảy bay trực hạ 3000 thước. Nghi là ngân hà rơi cửu thiên, ngươi thì biết rõ nơi đây là nơi nào. Không sai, tam điệp tuyền thác nước. Nói đúng là tam điệp tuyền thác nước. Xa xa nhìn tới, đúng là long khí sôi trào. Còn như một cái lớn long phi vũ ngang dọc. Chính là Lư Sơn chỗ tinh túy. Chỉ so với ngọn núi chính chênh lệch một chút như vậy điểm. Trương Bách Nhân cũng không để ý. Lúc này ở thác nước cách đó không xa, đã sớm chuẩn bị xong các loại đỉnh lô, củi khô, có to nhỏ độc tử 10 người cung kính đứng. Khắp khuôn mặt là câu nệ vẻ. Tốt thác nước, chỉ tiếc ta cắn nuốt phượng huyết, nếu không định sẽ thích ở đây. Trương Bách Nhân nhẹ nhàng thở dài, đối với ở trong không khí hơi nước, cảm thấy căm ghét. Ở đây sẽ cực kỳ ảnh hưởng thực lực hắn phát huy. Bất quá hết cách rồi. Tam điệp tuyền thác nước đúng là ngoại trừ ngọn núi chính long mạch ở ngoài. Thích hợp nhất luyện chế bảo vật chỗ. Chính là long khí tạo hóa hội tụ chi địa. Ngọn núi chính là Nam Thiên Sư đạo luyện công nơi. Đương nhiên không biết đơn độc nhường lại cho Trương Bách Nhân luyện chế bảo vật. Đô đốc. Âu Dã thế gia truyền nhân cùng đạo sĩ có chút giao tình. Có hay không cần vì là đô đốc dẫn tiến. Nam Thiên Sư mở miệng nói. Trương Bách Nhân nhìn chằm chằm mãnh liệt thác nước. Lắc lắc đầu. Không cần. Ta luyện chế đồ vật không phải phàm tục có thể so với. Âu Dã thế gia tuy có tướng tài mạc tà thần kiếm trấn áp. Nhưng chưa chắc có thể rèn đúc cho ta bảo vật. Há. Không biết đô đốc luyện chế là hạng nào bảo vật. Nam Thiên Sư hiếu kỳ nói. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Lúc này quân cơ bí phủ thị vệ đã bắt đầu ở xung quanh kiểm tra thanh tràng. Phòng ngừa Nam Thiên Sư đạo gian lận. Thượng cổ thần thú ra. Trương Bách Nhân cười đi tới trước lò luyện đan. Thái dương chân hỏa bỗng nhiên bạo phát. Bên trong lò luyện đan hơi nước nháy mắt bị nướng không còn một mống. Thượng cổ thần thú ra. Nam Thiên Sư một tiếng thét kinh hãi. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười. Thời gian quý giá. Bản đô đốc sắp luyện bảo. Chờ đến luyện bảo xong xuôi. Đang cùng ngày sư thúc đầu gối trò chuyện với nhau. Chính mình tuy rằng cùng Nam Thiên Sư đạo. Không có gì liên quan. Nhưng năm đó Bắc Địa đại hạn vô số dân chúng trôi dạt khắp nơi. Sợ không thể thiếu Nam Thiên Sư đạo tay chân. Đô đốc mời, bần đạo xin cáo lui. Nam Thiên Sư gật gật đầu, dẫn đại tiểu đạo sĩ đi xa. Đi tới nào đó một chỗ ngọn núi. Có thể xa xa nhìn hư hư thực thực cửu thiên phủ xuống thác nước. Dưới thác nước bóng người đông đảo. Nam Thiên Sư nhìn một hồi lúc nãy mở miệng. Các vị trưởng lão nghĩ như thế nào? Các vị trưởng lão ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Trong đó một cái khuôn mặt gầy đét lão đạo sĩ sờ râu một cái. Thế nhân đều nói đại đô đốc thô bạo bá đạo. Y theo bây giờ xem ra. Cùng nghe đồn cách nhau rất xa. Nam Thiên Sư gật gật đầu. Đô đốc ở chỗ này luyện bảo. Không nên gặp phải cái gì yêu thiêu thân. Chúng ta chủ tính lục tông phạt thần. Bây giờ đại đô đốc nếu không có mở miệng. Liền biểu thị ngầm cho phép việc này. Như giận đại đô đốc. Chuyện này có thể bất cứ lúc nào đều có thể nhảy ra đến. Đại tùy vận nước đã hết. Chúng ta hà tất e ngại. Quá mức phong núi ẩn độn. Qua mấy năm trở ra thôi. Một vị trưởng lão nhưng không cho là đúng. Lư Sơn chính là chúng ta chỗ căn cơ, như ẩn độn núi sâu rừng già. Ngươi cho rằng các đại đạo nhìn sẽ ngồi xem Lư Sơn bỏ trống sao? Nam Thiên Sư sắc mặt nghiêm túc nói. Lưu Đồng, bản tọa biết ngươi suy nghĩ trong lòng. Bây giờ không phải là lúc động thủ. Liền ngay cả thế gia môn phiệt cũng ngừng chiến tranh. Ngươi không nên cho ta Nam Thiên Sư đạo gây phiền phức. Lưu Đồng nghe vậy ngượng ngùng nở nụ cười, nhưng cũng không dám nhiều lời, chỉ là đem đầu hạ xuống, lặng lẽ không nói. Lý trưởng lão, ngươi nhìn đại đô đốc làm sao? Nam Thiên Sư đem ánh mắt nhìn về phía Lý Trưởng Lão. Lý Trưởng Lão hơn 30 tuổi, khuôn mặt mềm mại, chỉ là tóc bạc trắng cũng đã hoa râm. Lúc này một vị pháp ấn chậm rãi thưởng thức, nghe lời nói này sắc mặt trở nên nghiêm túc. Khủng bố, lời vừa nói ra, giữa trường bầu không khí ngưng trệ. Lý Trưởng Lão bản lãnh lớn ra rõ như ban ngày, có thể bị nói kinh khủng. Thế gian này chỉ có 3 người, người thứ nhất chính là tọa trấn Trác quận Ngư Câu La. Người thứ hai chính là trong bóng tối chúa tể Tương Nam nhìn tự tại. Người thứ ba chính là đứng ở Tam Điệp trước thác nước vị nào. Nghe lời nói này, bầu không khí nhất thời nghiêm nghị hạ xuống. Coi là thật có lợi hại như vậy. Liền ngay cả Nam Thiên Sư đều hơi kinh ngạc. So với ta trong tưởng tượng còn lợi hại hơn. Nói xong Lý Trưởng Lão không cần phải nhiều lời nữa. Chỉ là cúi đầu vuốt vuốt trong tay ấn tỳ. Ấn tỳ đen kịt, mặt trên điêu khắc 12 vị dáng dấp quái dị, dữ tợn quỷ quái. Nghe xong Lý Trưởng Lão, mọi người đều trở nên trầm mặc, nhìn dưới thác nước bóng người ngây người. Đại nhân, nơi đây thật là một chỗ nơi đến tốt đẹp, không trách nhiều người như vậy đều thích ẩn cư thế ngoại. Tả Khâu Vô Kỵ nhìn Lư Sơn thác nước, lộ ra một vệt cười khẽ. Trương Bách Nhân nhìn trước người lò lửa, sau đó chậm rãi nói, đề phòng bốn phía, lần này bản đô đốc luyện chế bảo vật không phải chuyện nhỏ. Các ngươi cần phải cảnh giác, không được xuất hiện bất kỳ sự cố. Nghe lời nói này, mọi người đều cùng nhau đáp một tiếng, sau đó hướng về bốn phương tám hướng phân tán canh gác mà đi. Nhìn trước lò luyện đan to nhỏ 10 vị đồng tử, Trương Bách Nhân vung vung tay, các người cũng lui ra đi. Các vị đồng tử cung kính thi lễ, xoay người thối lui ra khỏi Tam Điệp Tuyền thác nước. Trương Bách Nhân mặt nở nụ cười, nhìn đã trích hồng sắt lô, một bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh vào sắt lô trên, sau đó cầm lấy đã sớm bào chế tốt thận thú ra nhẹ nhàng nhét vào trong lò. Từng loại đã sớm chuẩn bị xong các loại bảo vật dồn dập thả vào bên trong lò bắt đầu bào chế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.